Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181 thực quản gia Khổng Lâm chân nhân. Câm miệng, Mãnh Nam vừa quay đầu lại, toàn bộ im tiếng, đại ly, nàng đây là ra cửa thượng WC không rửa tay, cho nên như vậy điểm bối, gặp gỡ như vậy một cái ngưu bức huấn luyện viên, nhưng là nàng không thượng WC à. Hậm hực đại ly vẻ mặt buồn bực, lịch sự văn nhã đến ho khan hạ, nói, cái kia, này Mãnh Nam một câu đổ ập xuống nện xuống tới. Sớm học muốn bắt đầu rồi, toàn cho ta áp qua đi phê bình. Đại ly đây là đã tam độ hết chỗ nói rồi, bất quá thằng nhãi này vũ lực quá cường hãn. Cũng tuyệt đối là một cái bảo thủ nhân vật, nàng nói nàng là lão sư. Phỏng chừng sẽ bị trực tiếp kéo đến trong một góc bạo lực giáo dục, cho nên đại ly thực thức thời. Đến câm miệng, một bên phỏng đoán thằng nhãi này rốt cuộc là trúc cơ kỳ bên trong đỉnh cấp tu sĩ đâu. Vẫn là kim đan, kim đan, không chuẩn Nga, dù sao cũng là một cái to như vậy học phủ. Có kim đan đại tu sĩ cũng không kỳ quái. Đầu tiên đến xem người này là cái gì thân phận, hoài như vậy tâm tư. Đại ly cùng này 7 cái thiếu niên một đám, bị vây quanh ở một đống mang đi, này những thiếu niên căn bản không quen biết đại ly. Bất quá xem đại ly bộ dạng cùng tuổi, lại ngẫm lại thằng nhãi này như vậy soái khí đến trèo tường. Ân, phỏng chừng cũng là một cái đồng đạo người trong, đi theo đại ly bên cạnh thiếu niên gầy gầy cao cao. Tính cách tương đối hướng ngoại, đó là đẩy đẩy đại ly cánh tay, cười trêu nói. Huynh đệ, người kia một tay rất soái a. Có luyện qua Nga tương đương, Nima mới có luyện qua, đại ly liếc mắt nhìn hắn. Nhàn nhạt nói, không có gì, hôm nay cơm sáng ăn nhiều. Trống, thiếu niên nghẹn hạ, cười gượng, người thật thú vị, bất quá ngươi lá gan cũng hảo phí a. Thế nhưng liền giáo phục cũng không mặc liền nhảy tường tiến vào. Ngưu, ta nói ta là lão sư. Cho nên không giáo phục. Ngươi tin sao? Đại ly nhướng mày cười. Ha ha. Ngươi thực sự có ý tứ. Không tin. Thiếu niên cười ha ha. Tiếp theo thực quyết đoán lắc đầu. Đại ly nhún nhún vai. Không tỏ ý kiến đắc đạo. Ngươi nói ngươi tin. Ta cũng không tin. Thiếu niên lại nghẹn hạ. Vòng một vòng. Suy nghĩ một hồi. Mới hiểu được đại ly ý tứ. Cuối cùng tổng kết ra một cái kết luận. Trước mắt cái này hồng y tiểu tử là cái thực phiền toái thứ đầu. Trước kia như thế nào liền chưa thấy qua đâu. Hắn là ai? Đại ly đột nhiên hỏi nói, ai? Thiếu niên ngẩn ra, tiếp theo cổ quái đến nhìn đại ly liếc mắt một cái. Ánh mắt thật cẩn thận đến nhìn về phía trước Mãnh Nam. Thấp giọng nói, hắn a, hắn là chúng ta học phủ đệ nhất đại ác nhân Khổng Lâm chân nhân a. Chúng ta đều xưng hô hắn làm ác lang chân nhân, trưởng quản học phủ phòng vệ cùng cha xét, nhưng đem chúng ta hại thảm, Khổng Lâm chân nhân. Chân nhân cái này xưng hô chính là kim đan đại tu sĩ mới có. Đại ly nhấp nhấp môi, thật đúng là gặp gỡ một cái nhân vật lợi hại a. Bất quá kim đan chân nhân không phải thủ đoạn xuất thần nhập hóa sao? Như thế nào, đại ly đang buồn bực thời điểm. Kia Khổng Lâm đột nhiên dừng lại bước chân, vừa thấy thiên, bỗng nhiên nói, thời gian không còn kịp rồi, vẫn là truyền tống qua đi đi. Nói, thằng nhãi này trong tay nhiều ra một mảnh bùa chú, truyền tống phù. Nima, có thứ này làm gì không còn sớm truyền tống, còn mẹ nó vòng quanh như vậy một đoạn đường. Một cái vệ sĩ buồn bực, đó là hỏi ra tới, Khổng Lâm ánh mắt đảo qua. Nhàn nhạt. Nói, một đao chém đầu quá sung sướng, đến làm cho bọn họ thể hội hạ lăng trì xử tử cảm giác. Ân, truyền tống phù thực quý, vệ sĩ cùng các thiếu niên tất cả đều o. O người mẹ nó quá độc ác đi. Ngoặc kép chấm than, đại ly hư tương đương chân nhân a. Người những lời này trọng điểm là cuối cùng một câu đi, một cái truyền tống phù. Đại ly tính giá cả, ân. Thấp nhất cấp cự ly ngắn truyền tống phủ ước chừng 2000 nhiều hạ phẩm linh thạch đi. Giống học phủ nội loại này cự ly ngắn truyền tống. Căng đã chết bất quá là trung cấp truyền tống phủ. Cũng chính là 1 vạn hạ phẩm linh thạch quý sao. quý sao? Dù sao hiện tại lấy đại ly thân ra là cảm thấy không quý. Bởi vì này đó truyền tống phù là tương đối bình thường. Chỉ có thể dùng cho bình thường truyền tống. Hao phí thời gian trường. Ở chiến tranh hoặc là nguy hiểm thời điểm căn bản bài không thượng công dụng. Hơn nữa có rất nhiều hạn chế. Cho nên liền tính là cực kỳ thần kỳ. Nhưng là cũng không lớn nhiệt tiêu. Giá cả tự nhiên không tính quá cao, đương nhiên. So với đại đa số bùa chú xem như cực kỳ sang quý. Hơn nữa cũng không hảo mua, trúc cơ kỳ tu sĩ phần lớn dùng không dậy nổi. Nhưng là đối với một cái kim đan kỳ, Khổng Lâm như vậy phản ứng. Đại ly không biết nên nói hắn quản gia tiết kiệm đâu. Vẫn là moi tương đương gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới truyền tống phủ một xé. Đại ly đám người đó là ngay lập tức bạch quang mang bao trùm, lúc đó. Hồng Phong học phủ trên quảng trường cũng đám đông mãnh liệt. Bọn họ nhưng không giống trên địa cầu những cái đó trường học giống nhau chú ý bệnh hình thức. Bãi cái chỉnh chỉnh tề tề phương trận gì đó, tễ ở một đống. Thưa thớt, dày đặc, bất quá cũng may các học ban cùng niên cấp người là tách ra một đống một đống. Thoạt nhìn cũng không phải như vậy lộn xộn, mà hồng bạch một mảnh đan sen. Một đám học sinh phong hoa chính mẫu, thiếu nữ thiếu niên khuôn mặt ngây ngô, cũng rất là cảnh đẹp ý vui a, đương nhiên. Nhất cảnh đẹp ý vui vẫn là trên đài một mặt bóng hình xinh đẹp, phong túy tâm cúi đầu nhìn xuống. Phía dưới rất nhiều học sinh, ánh mắt thanh thiện, cong cong như nguyệt, tay hơi hơi vừa động, mờ ảo tựa tiên, môi đỏ nhẹ nhàng nói. Sớm học diễn luyện, bắt đầu, sớm học vì cái gì như vậy quan trọng. Cũng không phải là bình thường tư thục như vậy chi. Hồ, giả, giã đọc diễn cảm gì đó. Mà là tinh khí thần một lần hội tụ cùng tăng lên một đây là tu luyện chi đạo diễn luyện. Liền ở phong túy tâm giọng nói rơi xuống. Xoát xoát xoát, một đám thân ảnh từ trong đám người nhảy ra. Đi vào đất trống, một đám lưng đeo trường kiếm. Ở mũi chân rơi xuống đất đồng thời. Đầu ngón tay cùng nhau. Linh quang chợt lóe, quát khẽ, ra khỏi vỏ. Xoát xoát xoát. Từng thanh phi kiếm đó là từ lưng đeo vỏ kiếm lưu quang bắn ra. Hàn mang cắt trời cao. Như vậy sắc bén mà chấn động. Đầu ngón tay thao tác phi kiếm. Ở trong không khí xoát xoát bay múa. Một bên thân hình chợt lóe. Roi dài giống nhau. Trừ phi ở trong không khí bên trong. Giác sơn kiếm. Phi mang loạn tuyết. Vân sơn mở ảo kiếm. Rất nhiều tiên đạo kiếm pháp bị nhất nhất diễn luyện ra tới. Trên đài một ít tiên sư đó là nhìn kỹ, một bên cho đánh giá, một bên cũng đem những người này biểu hiện khác trong tâm khảm, trong đám người. Hàn Tiểu Hổ, Bạch Thư Đường, Chu Thời Vũ mấy người này cũng ở. Giờ phút này nhìn những cái đó diễn luyện học sinh, tự thân rất là kích động, bởi vì mặt trên có một người là Dịch Phong. Dịch Phong thật là lợi hại. Hắn kiếm tốc là nhanh nhất đâu. Hắn kiếm đạo vốn dĩ liền chắc tuyệt với người. Lần này xuất đầu cũng không kỳ quái, Hàn Tiểu Hồ tùy tiện đến nói. Một bên thấp thấp cười. Hắc hắc, chờ hạ liền phải đến phiên chúng ta lạc. Kiếm tu là số ít, cũng cực chịu coi trọng. Cho nên bị coi như đệ nhất diễn luyện đoàn thể. Mà pháp tu là đại đa số. Chờ hạ lên sân khấu người liền nhiều. Muốn xuất đầu cũng không dễ dàng. Phía dưới đến phiên bọn họ thời điểm, nhưng đến xem từng người năng lực tương đương người tu tiên. Đơn giản hai cái mục tiêu, một cầu trường sinh, nhị cầu tung hoành, cái gọi là tung hoành. Dù sao chi gian, đều phải cùng người tranh đấu, gắng đạt tới không người nhưng chế hành, muốn xuất đầu, cho nên đại đa số tu sĩ đều có một viên tranh đấu chi tâm. Đây là tu luyện căn nguyên. Cũng thật dài là tâm ma nơi. Đương nhiên, đối với Hàn Tiểu Hồ bọn họ như bây giờ tu sĩ cấp thấp. Đàm luận tâm ma vẫn là quá sớm. Kiếm đạo diễn luyện lộng lẫy rộng lớn. Bất quá luôn có kết thúc thời điểm. Một cái lão già cao giọng một kêu. Tất tương đương thu. Rất nhiều thiếu niên thiếu nữ đó là đầu ngón tay một hoa. Phi kiếm vèo vèo xoay chuyển trở về, xoát xoát xoát. Phá không mà đến, keng keng keng. một đám vào vỏ. Bất quá xuất kiếm có thể dọc theo chính mình thao tác quỹ đạo. Thu kiếm lại là không giống nhau. Có chút người kiếm đạo vận hành quỹ đạo rất có thể cùng người khác mâu thuẫn. Vì thế trở về thời điểm, đó là giao nhau, keng. Trên bầu trời, đó là có hai thanh kiếm lù lù chạm vào nhau. Ngân quang nổ vang, một ít tiên sư bị một màn này làm cho có chút không vui. Vừa muốn ngăn cản, lại là bị Phong Túy Tâm khoát tay ngăn lại, giữa sân. Hai cái thiếu niên đối diện, Dịch Phong mặt vô biểu tình đến nhìn phía trước khiêu khích thiếu. Niên, rũ mắt, thao tác trên bầu trời phi kiếm. Muốn trở lại chính mình phi hành quỹ đạo vào vỏ. Bất quá hiển nhiên đối phương không cho hắn cơ hội này, vẫn luôn ở chủ động dây dưa. Thậm chí dùng mũi kiếm công kích chuôi kiếm, vì thế trên bầu trời hai thanh kiếm đó là đánh nhau. Lên giống nhau, thả Dịch Phong là bị khi dễ cái kia. Sát, cái này dư oa tử. Hàn Tiểu Hổ bạo nộ, vén tay áo, bàn tay đó là ngưng tụ một viên hỏa cầu. Muốn xông lên đi, còn hảo bị Bạch Thư Đường cùng Chu Thời Vũ ngăn cản. Cái này bổn lão hổ, xông lên đi chính là tìm chết. Còn cấp Dịch Phong mang đến phiền toái. Tiểu hổ, không cần xúc động tương đương xúc động là ma quỷ tương đương tiểu hổ. Dịch Phong không phải dễ khi dễ như vậy, hai người mới vừa một khuyên bảo kia giữa sân nhìn. Như ít lời lạnh nhạt Dịch Phong đột nhiên ánh mắt một lệ. Lạnh lùng nói, tìm chết, ngay sau đó, đầu ngón tay quang mang đại phóng. Kia phi kiếm cũng là lù lù tăng cường một tầng kim quang. Mũi kiếm nghịch chuyển, xoay quanh cắt, keng keng keng. Ngay lập tức đó là giống như xoàn ốc giống nhau công kích ở mặt khác một thanh phi kiếm phía trên. Là xiêm la phi kiếm thuật. Kia Dịch Phong luyện thành. Thiệt hay giả, kia chính là Bạch Ngân đỉnh cấp kiếm thuật nhân tài kiệt xuất. Há là hắn trước mắt có thể nghiên tập thành công. Nhưng là không tin nữa. Nó cũng là tồn tại. Mà đối phương cái kia thiếu niên bởi vì không chịu nổi công kích như vậy. Thương cập tâm thần. Bỗng nhiên vừa phun huyết. Mất đi đối phi kiếm khống chế. Vì thế Dịch Phong kiếm đó là ngang nhiên vung kiếm đuôi. Bang. Chuôi này phi kiếm không tự chủ được đến biểu bắn ra đi. Đúng lúc này, quang mang đột ngột xuất hiện. Quang mang làm nhạt thời điểm. Mọi người chỉ nhìn đến một đoàn bóng người xuất hiện mà chuôi này phi kiếm thẳng tắp từ mặt bên. Hoành sát đi vào. Đối với nào đó nho nhỏ đầu. Đối với mỗ Trương Tuấn giật phi phàm sườn mặt bởi vì là mặt bên. Vệ sĩ nhóm vừa lúc không ở bên kia. Mà Khổng Lâm là phát giác. Xoay chuyển ánh mắt. Lại là không ra tay. Cho nên kia nhất kiếm đó là không chút nào ngoài ý muốn đến trực tiếp chọc. Hướng người nào đó chán. Tia chớp. Người nọ sườn mặt xem ra, đối với phi kiếm, vươn hai căn thon dài ngón tay, một khai một kẹp, mũi kiếm để ở nàng đôi mắt phía trước bất quá gang tấc khoảng cách. Nàng mắt so mũi kiếm còn muốn lượng, còn muốn hàn, vung tay. Xoát, trường kiếm vèo phản xạ đi ra ngoài. Keng tương đương nguyên cây đâm vào 100 mét xa tảng đá lớn trụ thượng. Xoát, trực tiếp xuyên thủng tam căn cột đá. Hết chương.